Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 396. Thứ sương mù dày đặc rừng rậm đại chiến. 4. Sương mù dày đặc rừng rậm lấy Huyền lão dẫn đầu cao thủ. Trong một đêm đột nhiên đều biến mất không thấy. Này chỉ sợ cũng là với ngươi có liên quan đi, Đông Lăng Thánh Vương nhìn chằm chằm nàng. Muốn từ trên mặt của nàng nhìn ra như vậy một tia mất tự nhiên. Thế nhưng Chu Thuần lại là không có bất luận cái gì biểu tình. Khóe miệng nàng vĩnh viễn là lộ vẻ kia mỉm cười. Nhẹ giọng nói, các ngươi là thế nào biết được, Huyền lão bọn họ đều không thấy đâu. Đông Lăng Thánh Vương cuồng cười ra tiếng. Mà lúc này hắn nhìn thấy Nguyên Minh đối Chu Thuần công quá khứ. Hắn đáy mắt hiện lên sát ý, ống tay áo vung lên, liền đem hoàng giai cao cấp Nguyên Minh cấp huy ra, nhìn hắn trọng trọng đánh vào phía sau hắn trên cây, lạnh lùng nói, ta ở nói chuyện với Chu Thuần, ở đây, nào có ngươi làm càn phân. Nguyên Minh che ngực phun máu, đối phương bị hắn đánh trọng thương. Thế nhưng hắn cũng không dám có bất kỳ câu oán hận. Quỳ rạp trên đất thượng, không dám nhúc nhích một chút, Đông Lăng Thánh Vương hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Chu Thuần. Trên đời này có một loại công pháp, gọi siêu hồn, cho dù ngươi khung lại ngạnh, ý chí lại kiên cường, chỉ cần dùng siêu hồn thuật, vậy ngươi từng trải qua sự tình, liền đô hội bị người biết, ngươi cần gì phải cùng ta giải thích nhiều như vậy. Chu Thuần nhíu mày, đã có loại công pháp này ở, vậy hắn trực tiếp đem nàng nắm lấy, siêu hồn không phải được, vì sao còn muốn lãng phí nhiều như vậy nước bọt, nói với nàng nhiều lời như thế. Nàng vừa dứt lời, Đông Lăng Thánh Vương liền xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng trước tiên liền muốn phải về giây lát giới, thế nhưng nàng lại phát hiện, Đông Lăng Thánh Vương trên người một điểm sát khí cũng không có. Nàng nắm chặt nắm tay, đè nén xuống đáy lòng thấp thỏm, sau đó chờ đợi người trước mắt này bên dưới. Ngươi biết, tiên phủ là địa phương nào sao? Đông Lăng Thánh Vương nhìn nét mặt của nàng, đáy mắt không khỏi có một tia vẻ kinh dị. Nếu là bình thường hoàng giai cao cấp, bị hắn đột nhiên tiếp cận, sợ là đã sớm dọa mất hồn mất vía. Thế nhưng nàng lại có thể ở thời gian ngắn như vậy có thể yên tĩnh lại. Không biết, Chu Thuần cũng không có che giấu, buông lỏng một chút vai, trên mặt là nói không nên lời dễ dàng, nhưng là của nàng phía sau lưng lại sớm đã bị mồ hôi lạnh cấp ướt đẫm ni tiên kỳ. Đã nhiều lắm năm không có ra quá thân cấp cao thủ. Tầng kia giấy, rõ ràng rất mỏng, thế nhưng lại thế nào cũng không thể đột phá. Truyền thuyết, tiên phủ lý có thân cấp cao thủ lưu lại gì đó. Có thể làm cho nhân xâm thấu thần cấp, vì thế, người biết tiên phủ, đối những thứ ấy tiên giai người đến nói, là lớn bực nào hấp dẫn sao? Chu Thuần không trả lời, nàng còn không biết Đông Lăng Thánh Vương nói với nàng này đó. Rốt cuộc là có mục đích gì? Thế nhưng, một cái chìa khóa, chỉ có thể mang 5 người đi vào, Chu Thuần rốt cuộc hiểu ý tứ của hắn. Thì ra là muốn cho nàng đem chìa khóa cho hắn. Nàng cũng rốt cuộc biết, vì sao Đông Lăng Thánh Vương, thân phận cao như vậy nóng, cư nhiên lẫn vào đến này đàn bình thường trong hàng đệ tử. Là không muốn bị kỳ thế lực của hắn nhận thấy được. Muốn tiên hạ thủ vi cường mà thôi. Chu Thuần khóe miệng hiện lên mỉm cười. Sau đó nói, đúng vậy, thanh chủy thủ kia, là ở trong tay ta. Bất quá, nếu muốn ta giao cho ngươi cũng thành. Ta muốn 3 danh ngạch nàng trực tiếp định giá, tiên phủ, cả nhà bọn họ tam miệng là nhất định phải đi, một Đông Lăng Thánh Vương trực tiếp nói, 3, nhất định là 3, nếu như ngươi không muốn, ta nghĩ nguyện ý người, có khối người, Chu Thuần khóe miệng lộ ra mỉm cười. Nàng người trước mắt chân mày vội ý thức nhăn lại, lúc này, nàng trước mặt xuất hiện 4 người, một trong đó người quét mắt nàng liếc mắt một cái. Sau đó đại cười ra tiếng. Hết chương.